Chương 181, Lao Quy Củ, đem hai mắt mở ra nói chuyện với ta. Bên cạnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà không lên tiếng, trên thực tế vị này giải cả hắn cũng chưa từng thấy, hắn còn sống hồi đó là sơ đại giải cả cùng nhị đại giải cả, nhưng xem cái này tam đại giải cả bộ dáng ngược lại thật dũng mãnh. Vốn là tại đánh mạ đạ giả sau đó hắn là muốn đuổi kịp đi bóp vỡ mạ đạ giả trứng, dù sao cái này là trước kia đáp ứng cháu mình, có thế mỏ nẹt ý muốn nhất thời đem hắn mang tới nơi này. Cũng vậy, đến tiệm cơm ăn một chút gì không quá phận. Chỉ là sẻn rủ điểu dây dưa eo danh tự này khiến hắn cảm thấy đến không thích ứng, hắn không có giải như vậy à, dùng danh tự này hiển nhiên là làm nhục ba chữ kia, ngược là mình người cháu này. Ngày đó cùng một chỗ ngâm suối nước nóng thời điểm hắn liếc một cái thầm nói sủ nạ có phúc. Điều dây dưa eo ba trước kia, mỏ nẹ hoàn toàn xứng đáng ngươi nói là lần kia đem ta bắt lại sau đó cho thảo sao đúng vậy, nhờ có họ rổ xì mà mỗi ngày trả lại cho điểm 29 thảo, nếu không ta thật chết đói. Ba lôi tử dùng sức cắn một cái trong tay đùi gà, chỉ có thật sự bị đói hơn người mới biết thức ăn chân quý bao nhiêu không, từ tại sẻn dù mỏ nẹ nơi đó trở lại. Hắn mỗi ngày ăn được kêu là một thông khoái, cả người đều mập 10 cân, hiện tại dùng gì gỗ cụ rủ kỳ đều so lúc trước chậm. Không không không, sau đó ngươi liền biết. Mò nẹt lắc đầu một cái ngạc nhiên nhìn một chút mập một vòng ba lôi tử, nguyên văn trong ba lôi tử tại lần thứ ba nhận giới đại chiến vì bảo vệ đồng bạn dẫn ra địch nhân, một thân một mình đối mặt nham ẩn thôn hơn 10.000 nhẫn giả, cuối cùng đại chiến 3 ngày 3 đêm kiệt lực chết trận. Mặc dù ba lôi tử đồ chơi kia thật tiểu, nhưng thời khắc mấu chốt có thể mới vừa kiên cường đây là thuần gia môn tượng trưng hiện tại đệ nhị thế chiến kết thúc, nhưng nham ẩn thôn nguyên khí tổn thương nặng nề, sợ là thế nào cũng phải 20 năm đi trên mới có thể khôi phục như cũ. Hắn đây là trá hình giúp ba lôi tử một cái, đến lúc đó phỏng chừng người này mới có thể chống được viện quân cảm thấy đi lắc đầu một cái mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ, hôm nay hắn đi ra ngoài là bưng lỏng, khi dễ một. Chút mạ đạ dạ lưu bí mật di chuyển chỉ như vậy mà thôi. Hít, vị này là bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ba lôi tử nhìn về phía biến thân thành sẻn dù điệu dây dưa eo hạt hỉ dạ mạ hơi nghi hoặc một chút. Ta tự giới thiệu mình một chút, điệu dây dưa eo, hổ cả đại nhân hộ vệ. Hạt hỉ dạ mạ rất tự nhiên cùng giải cả cầm nắm tay, chỉ là vừa vặn mạ đạ dạ đại chiến một trận thói quen ra sức xuất kỳ tích, lực tay nhi vừa lên tới đem mổ cái xạ bóp gào khóc. Không hổ là hổ cả hộ vệ, thật nam nhân vậy thu tay về, mồ cái xạ run rẩy gật đầu nói, xén dù mò nẹt người bên cạnh đều là biến thái sao vốn là tam nhẫn cùng hạ tạc xạ cù mò, hiện tại lại thêm ra tới cái khí lực như vậy lớn hộ vệ, cô nô hạ à, quả thật là nhân tài đông đúc, không giống hắn, trong tay trừ một cái vải so với bên ngoài không người dùng. Các ngươi cùng vụ ẩn thôn chiến tranh nhanh kết thúc đi mò nẹt đánh ở rượu hỏi. Ừ. Hạ ba lôi tử nghe lời này một cái bỗng nhiên sững sờ, rồi sau đó hung hăng vô đầu một cái. Ta đều quên, nay thiên vụ ẩn thôn sứ giả đoàn muốn tới đàm phán không phải ba lôi tử trí nhớ không được, thật sự là sẻn rủ mò nẹt tới quá đột ngột hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đang nói chuyện, lều vải bị vén lên, cái kia từng tại cổ nổ hạ phiến miệng mình vải so mang theo một đoàn người ngựa đi tới. Mị Dục tự mình đến thăm để bày tỏ thành ý Mị Dục tự mình đến thăm để bày tỏ thành ý giải ca, đây chính là người đàm phán thành ý mắt ti hi tam đại Mị Dục tâm tình không là rất tốt, lần này tổng thể nhìn lên bọn họ vụ ẩn thôn vẫn thua, hắn không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên tại lần này ngoài ý muốn chiến tranh trên, cho nên muốn phải lấy đàm phán tới chung kết lần chiến đấu này, tự mình đến thăm liền hy vọng tam đại giải ca thấy hắn thành ý rồi sau đó có thể ít đi ít đồ. Nhưng này một phòng mùi rượu cộng thêm vị thịt, khiến vốn là chưa ăn cơm hắn có chút đói. Nãi nãi, lao tử trong đầu đều là đàm phán sự tình. Ngươi vậy mà tại Hoa Thiên tiểu địa, cần thể diện sao mà còn tốt xấu ta cũng là mỹ dục. Ngươi vậy mà không tự mình nên đón chỉ làm cho thư ký đi ra có ý gì xem thường ta sao tâm lý rất không thăng bằng mỹ dục. Vừa vào cửa liền tới một cái ngay đầu pháo, có thế mới vừa nói xong hắn bỗng nhiên sững sốt, mặc dù ánh mắt hắn không lớn, nhưng không ảnh. Hưởng thị lực ga kia trên chủ vị ngồi cũng không phải là giải ca, mà là mẹ nó cái kia đem hắn vụ ẩn thôn hất khốn khiếp A sẻn dù mò nẹt hóa thành cho hắn đều biết nam nhân ô. Người quen A mò nẹt cười ha hả lại uống một ly, không thể không nói vân ẩn thôn rượu mùi vị không tệ, không cổ nổ hạ thanh rượu có lực như nhiều. Quay đầu hắn đến nghiên cứu một chút chính mình cất điểm nhị hoa đầu đi ra, nếu như tuyên truyền tốt lại là một bút thu nhập đây. ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tam đại mị dục nuốt 253 miệng nước miếng. Nếu như nói nhận giới hắn không nghĩ nhất đối mặt người là người nào, kia nhất định là Sẻn Dù Mò Nẹt. Người này để lại cho hắn bóng ma trong lòng quả thực quá lớn. Mấy năm nay hắn từ trong tình báo nghe liên quan tới Sẻn Dù Mò Nẹt tin tức quả thực quá nhiều, mỗi một tin tức với hắn mà nói đều cùng thiên thư không sai biệt lắm. Khống chế vĩ thú triệu hoán thiên thạch sở xạ nổ năng hồ, một độn hắn đây mẫu vẫn là người sao? Hắn đã thề tại vụ ẩn thôn không có hoàn toàn phát triển trước tuyệt đối không thể cùng cổ nổ hạ xảy ra mâu thuẫn, liếc mắt nhìn Mò Nẹt cùng ba lôi tử mị dục trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ hai người này cấu kết đến cùng một chỗ xong đời, lần này đàm phán giữ nhiều lành ít lão quý củ, người đem hai mắt mở ra cùng ta nói chuyện. Mò Nẹt lắc lư đầu rất tùy ý nói. Ta và ngươi nói qua ta mở ra mắt ta liền như vậy lớn. Tam đại mị dục nổi nóng lấy tay ước lượng thoáng cái, con mắt tiểu không có nghĩa là không có ngươi là mù sao canh hai.